Vưu vật nhi hỉ, chương 1024, run như cầy sấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, người quản lý đứng trước quầy bar liền sững sờ. Không chỉ quản lý, mà cả hơn chục bảo vệ đang nằm la liệt dưới đất cũng vậy. Đội trưởng bảo vệ nằm bẹp dưới chân tường đau không đứng dậy nổi. Hít hà mấy hơi lạnh. Đây có phải là cái gọi là nói dối trắng trợn không? Bên này, Bùi Nghiêu nói xong, Tần Chữ lạnh lùng đáp. Địa chỉ, Bùi Nghiêu, quán bar mới mở của Vạn Tiêu ở phía nam thành phố. Tần Chữ, đợi đấy, cúp máy, trong quán bar im lặng như tờ. Một bảo vệ nằm gần đội trưởng nhất cố chịu đau. Bò tới hai bước, đội trưởng bảo vệ nằm im thin thít. Bảo vệ, đội trưởng, lão Tần mà anh ta vừa nhắc đến, có phải là Tần Chữ không? Đội trưởng bảo vệ nhắm mắt, im lặng không nói. Bảo vệ, đội trưởng, gần đây em có bạn gái mới, là người cùng quê với em. Cô ấy không chê em bất tài, còn đối xử rất tốt với em. Đội trưởng bảo vệ vẫn nằm im. Bảo vệ, đội trưởng, nếu lão Tần mà Bùi Nghiêu vừa nói thực sự là Tần Chữ, thì hôm nay chúng ta còn sống mà ra khỏi đây được không? Em còn chưa kết hôn, còn chưa nắm tay bạn gái, còn chưa hôn bạn gái, còn chưa. Bảo vệ trẻ thao thao bất tuyệt, từng chữ từng câu như kim châm vào người đội trưởng bảo vệ, còn đau hơn cả cú đá của tiểu cửu vừa rồi. Bảo vệ trẻ đang nói dở thì đội trưởng bảo vệ đột nhiên ngẩng đầu lên. Im miệng, bảo vệ trẻ bị mắng. Ngẩn người, hả? Đội trưởng bảo vệ, cậu không có, nói cứ như tôi có ấy. Bảo vệ, hả? Đội trưởng bảo vệ mặt đỏ bừng. Không biết là do tức giận hay do đau. Tôi đến giờ còn chưa được nếm trải mùi đời làm đàn ông đâu. Bảo vệ trẻ ngạc nhiên. Một lúc sau, anh ta nhỏ giọng nói, không phải anh nói cô bé ở quán trà sữa đối diện rất thích anh sao? Đội trưởng bảo vệ nghiến răng, cô ta thích tôi đến quán của cô ta để tiêu tiền thì có. Bảo vệ, đội trưởng bảo vệ lại nhắm mắt, mặt mày ủ rũ, nửa tiếng sau, Tần Chữ đến, dẫn theo một đám người. Vừa vào quán bar, anh ta đã cho người kéo cửa cuốn xuống. Cửa cuốn vừa được kéo xuống, trong quán bar tối om. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đang trốn sau quầy bar liền bật đèn lên. Đèn trong quán bar luôn là loại ánh sáng vàng mờ ảo. Đèn vừa bật sáng, người quản lý đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy Tần Chữ. Liền cúi đầu, vội vàng nhắn tin. Tần Chữ liếc nhìn anh ta, rồi sải bước đến bên cạnh Bùi Nghiêu. Chuyện gì vậy? Người Bùi Nghiêu nồng nặc mùi rượu. Anh ta ngẩng đầu đáp. Không biết, tôi vừa vào cửa đã bị giữ lại. Tần Chữ nhìn Bùi Nghiêu, cười lạnh, uống rượu không trả tiền à? Bùi Nghiêu cười mắng. Mẹ kiếp, rượu là tôi uống ở nhà bố vợ tương lai. Tần Chữ nhướng mày. Bùi Nghiêu, chắc là thấy tôi ngứa mắt. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, người quản lý vừa nhắn tin cho Vạn Tiêu, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Bùi Tổng, anh đừng nói đùa, sao chúng tôi dám thấy anh ngứa mắt chứ? Quản lý nói xong, cố gắng kìm nén đôi chân run rẩy, bước tới trước mặt Tần Chữ, lấy một tấm danh thiếp ra, hai tay cung kính đưa cho anh. Luật sư Tần, tôi là quản lý của quán bar này. Quản lý đưa danh thiếp với vẻ mặt vô cùng cung kính. Nhưng Tần Chữ không nhận. Khoảng 7-8 giây sau, Tiểu Tam từ phía sau bước tới, nhận lấy danh thiếp từ tay quản lý. Tiểu Tam cúi đầu nhìn danh thiếp, lẩm bẩm, tất, tất, tất, biết cái gì? Tiểu Tam, tất, mãi mà không đọc được. Quản lý đứng đối diện cười nói, đạp, Tiểu Tam, quản lý ưỡn ngực. Bố tôi nói chữ này có nghĩa là rồng bay. Tiểu Tam cúi đầu nhìn chữ đạp trên danh thiếp một lúc, khóe miệng giật giật. Con rồng này không bay mới lạ. Ba con rồng xếp chồng lên nhau, muốn không bay cũng khó. Tiểu Tam nhếch mép, Tần Chữ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu ta, bảo cậu bình thường phải đọc sách mà. Tiểu Tam há miệng định phản bác, nhưng không dám. Tần Chữ nói xong, quay đầu lại nhìn Tất Đạp. Vạn Tiêu đâu? Tất Đạp, Vạn Tổng đang trên đường đến đây. Nửa tiếng trước đã nói 10 phút nữa là đến. Nửa tiếng sau, nhắn tin lại, vẫn là 10 phút nữa. Tần Chữ, bao lâu nữa đến? Tất Đạp, 10 phút nữa à? Tất Đạp vừa dứt lời, Bùi Nghiêu đang ngồi trên ghế liền cười khẩy. Tất Đạp nghe thấy tiếng cười, nín thở, Bùi Nghiêu chế giễu, vừa nãy tôi ngồi đây, anh cũng nói với tôi là 10 phút. Tất Đạp, Bùi Nghiêu nói xong, duỗi tay, quay sang nhìn Tiểu Tam, lấy cho tôi chai nước. Tiểu Tam đáp, vâng, Bùi Tổng. Tiểu Tam nói xong, bước đến quầy ba. Tiểu Tam vừa đến nơi, liền có một bàn tay từ dưới quầy ba đưa ra, trên tay cầm một chai nước khoáng. Đèn ở khu vực quầy ba đã bị Cát Châu đập vỡ lúc nãy, bây giờ tối om, đột nhiên có một bàn tay đưa ra từ bên dưới, chỉ thấy tay mà không thấy người. Nói thật, cảnh tượng này khá rùng rợn, may mà Tiểu Tam gan dạ. Tiểu Tam, cảm ơn anh bạn. Nhân viên phục vụ dưới quầy ba run rẩy đáp. Không, không, không, có gì? Tiểu Tam nghe vậy, cười khẩy. Một lúc sau, Tiểu Tam cầm chai nước khoáng quay lại chỗ Bùi Nghiêu, đưa cho anh ta. Bùi Nghiêu nhận lấy, mở nắp, uống một ngụm. Cảm ơn, Tiểu Tam, anh khách sáo rồi. Bùi Nghiêu khẽ cười, tôi nhớ cậu theo Châu Dị rồi mà, sao vẫn ở bên cạnh lão Tần vậy? Nghe Bùi Nghiêu hỏi vậy, Tiểu Tam bị chạm vào chỗ đau, không nói gì. Tần Chữ lạnh nhạt nói, A Dị nói cậu ta ồn ào quá, nên trả hàng rồi. Cách Chương.